Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thiếu nữ A Liên. 2. Mặc đại ca, ngươi đang nói cái gì? Nghe được thiếu niên nói, A Liên lại nhịn không được lôi kéo chính mình mẫu thân tay. Ngươi xem, ngươi mau xem. Ta nương còn ở nơi này, nàng còn có thể đi, còn có thể đứng, nàng nhất định còn nhận thức ta. Ngươi sao lại có thể nói bọn họ đã chết đâu? Bọn họ thật sự đã chết, bị sơn tặc giết chết. A Liên, ngươi là biết đến a, ngươi thanh tỉnh điểm đi. Thiếu niên có chút đau lòng thở dài một hơi, bọn họ sở dĩ hiện tại có thể đứng lên. Sẽ tìm đến ngươi, bởi vì ngươi là bọn họ thân nhân. Ở ngươi trên người có bọn họ quen thuộc hơi thở. Hơn nữa, là ngươi ở sân thượng trước thành tâm quỳ lại. Vu thần hiển linh đem bọn họ đưa tới nơi này, vu thần. A Liên lập tức xoay người, nhìn cái kia trên sân thượng thần tượng. Thần tượng thoạt nhìn thật lâu ra, thần tượng nhan sắc là đen nhánh. Đã nhìn không ra vốn dĩ tài chất. Hơn nữa, kia thần tượng rất cao. Kỳ thật A Liên vẫn luôn đều không có thấy rõ thần tượng bộ dáng. Nàng chỉ là cảm thấy thương tâm tuyệt vọng, theo bản năng muốn khẩn cầu thần linh trợ giúp. Lúc này, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia thần tượng. Ở thanh lạnh dưới ánh trăng, bỗng nhiên kia cảm thấy kia thần tượng đặc biệt dữ tợn khủng bố. A Liên đột nhiên kêu to lùi ra phía sau vài bước. Cả người sắc mặt trắng bệch. A Liên, kia thiếu niên lập tức bước nhanh vọt qua đi. Đỡ A Liên, lúc này, A Liên đã hôn mê qua đi. Nàng một ngày một đêm không ăn không uống, thân thể như thế nào chịu được. Hơn nữa vừa mới lại bị thình lình xảy ra kinh hách, cho nên mới sẽ đột nhiên hôn mê đi qua. Kia thiếu niên ôm trong lòng ngực nhu nhược đơn thuần thiếu nữ thở dài một hơi, ngẩng đầu liền thấy được A Liên ba cái thân nhân như cũng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Mặc Tịch, là ngươi đi, xuất hiện đi. Nam nhân thấp thấp gọi một tiếng. Từ ba người kia phía sau cư nhiên chậm rãi đi ra một cái tiểu lệ thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt lóe sáng, tươi cười điềm mỹ. Mặc Vũ, ngươi như thế nào biết là ta? Toàn bộ vu tộc chỉ có ngươi sẽ như vậy nhàn. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ dọa đến A Liên. Ngươi vì sao đem nàng thân nhân đều mang về tới? Có biết này đó vừa mới chết người ở chúng ta nơi này là sẽ thi biến. Vu tộc bảo hộ núi lớn không phải bình thường núi lớn. Này tòa núi lớn ẩn chứa bí mật rất lớn. Trong núi đầu còn cất giấu bọn họ bảo hộ ngàn năm bảo vật. Nghe được nam tử nói, Mặc Tịch không cho là đúng. Còn không phải là biến thành cương thi sao? Gần nhất trong tộc không phải vừa lúc thiếu lao động sao? Chúng ta trong thôn nhân số thưa thớt, ngươi không phải không biết. Hơn nữa, ta xem ngươi tiểu liên cô nương khóc quá thương tâm, ta liền vừa lúc đem bọn họ ba mang về tới. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Mặc Tịch đối Mặc Vũ nói không cho là đúng. Tính, ta trước đem A Liên mang về đi. Bọn họ ba người, ngươi xử lý đi. Mặc Vũ thở dài một hơi, ôm trong lòng ngực hôn mê A Liên xoay người liền đi. Nhìn đến Mặc Vũ cùng A Liên xoay người rời đi thân ảnh, Mặc Tịch ánh mắt tối sầm lại. Nàng đứng ở dưới ánh trăng, cả người thân ảnh có vẻ đặc biệt cô đơn. Mặc Tịch chậm rãi ngước mắt nhìn cách đó không xa trên sân thượng kia tòa thần tượng. Kia thần tượng chính mình nhìn nhiều năm cũng chưa cảm giác có cái gì đặc thù. Bất quá đêm nay tựa hồ có chỗ nào bất đồng đâu. Ở Mặc Tịch lặng lặng mà nhìn thần tượng thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng ở cẩn thận nhìn Mặc Tịch. Nàng tên Ninh Hoan Tâm càng không xa lạ, bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư nữ chính đã kêu Mặc Tịch. Nguyên lai Thạch Thu liền nữ chính tên đều không có sửa đổi quá sao? Như vậy, A Liên, Hoa Sen Yêu, chẳng lẽ Hoa Linh Nhi nguyên hình chính là cái này thiếu nữ A Liên? Đệ Tam Càng, đi trước Hồng Hải Tử ngủ, tối nay lại viết mặt khác canh một. Hết chương.